Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480. Bên ngoài khu săn bắn của hoàng gia đều là những con nai sừng tấm được nuôi. Chúng là những con ăn cỏ và không hề hung dữ. Chủ yếu là để cho con cháu của hoàng gia luyện tập kỹ năng cưỡi ngựa bắn súng. Giải trí cho đỡ chán và không có gì nguy hiểm. Chỉ có ở sâu trong bãi săn, tận dụng lợi thế của ngọn núi mà có một trại sư tử và hổ. Trong đó có nuôi vài con thú. Am Đạt Vương Tử tỏ ý chân thành muốn mời Lãnh Băng Cơ tham gia cùng. Hiện tại thân hình của Băng Cơ có chút nặng nề. Tham gia như này cũng không có thuận tiện, thế nên nàng đành từ chối. Ngày hôm sau, Mộ Dung Phong và Am Đạt Vương Tử đã thức dậy từ sớm. Cũng không có đánh thức Lãnh Băng Cơ. Lập tức lên ngựa, mang theo cung tên và lên đường. Lãnh Băng Cơ ngủ một mạch đến khi mặt trời đã lên cao mới thức dậy. Thu dọn giỏ đựng thức ăn rồi mang đến cung. Lần trước trong yến tiệc của Am Đạt Vương Tử, Thái Hậu trông có vẻ ăn không ngon miệng. Luôn ngồi nhíu mày, không động đũa. Lãnh Băng Cơ hỏi ra mới biết là Thái Hậu bị đau răng. Chỉ có thể ăn được một số thức ăn mềm và lỏng. Băng Cơ đã cho người kiểm tra. Lợi bị viêm, thậm chí má còn bị sưng tấy lên. Nàng mang đến cho Thái Hậu một ít thuốc để giảm đau và kháng viêm. Chỉ có thể đợi cho đến khi chứng viêm hoàn toàn hết thì mới được nhổ răng đi. Như người ta hay nói, đau răng không phải là một bệnh. Đau đến mấy vẫn có thể sống. Thế nhưng người xưa không coi đau răng này là một chuyện gì to tát cả. Các ngự y trong Thái Y Viện cũng không có nghiên cứu quá sâu về chuyện nhỏ nhặt này. Vì vậy, mới có bức tranh Tề Hoành Đông thời kỳ Thu Đông đã dùng dây buộc vào răng. Sau đó cúi người xuống giả làm trâu cưỡi để nhổ răng cho con trai của mình. Cái răng đau này đã khiến Thái Hậu không thể chịu nổi. Chỉ cần động đậy là lập tức liền đau chết đi sống lại. Một lần đau là không ăn không uống mấy ngày liền. Ngủ cũng không thể ngủ được. Nghe Lãnh Băng Cơ nói rằng có thể nhổ được răng rồi, Thái Hậu thực sự cảm thấy rất vui. Dù cho Lãnh Băng Cơ có dùng búa mà gỡ nó ra, thù Thái Hậu cũng vui vẻ tình nguyện. Lãnh Băng Cơ vào cung. Cái răng của Thái Hậu đã đỡ hơn. Không còn đau nữa rồi. Liền hỏi Lãnh Băng Cơ sẽ nhổ răng như thế nào. Là buộc dây vào, hay là bắn tên, hay là lấy cái kìm nhổ ra. Liệu có giống như Ôn Hoàng thời Nhiệt Lữ, đau răng sau đó đi nhổ, kết quả là bị đột quỵ, chưa đến 10 ngày liền chết. Lãnh Băng Cơ vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ gà mờ, chỉ có kiến thức lý thuyết chứ chưa bao giờ thực hành. Nhưng cái răng của Thái Hậu đã lung lay rồi. Sớm muộn gì cũng phải nhổ. Nhổ đi rồi thì mới không còn đau nữa. An ủi vài câu, Thái Hậu cũng hạ quyết tâm. Lãnh Băng Cơ bắt đầu khử trùng và gây tê. Sau đó lấy kìm nhổ răng và băn khoăn không biết nên nhổ như thế nào. Lục Vu nghe nói nàng vào cung liền đến xem náo nhiệt. Thản nhiên hỏi, hôm nay các ca ca đều đi săn, sao nương nương không đi theo? Thuốc đã mang lên, Thái Hậu há to miệng. Lãnh Băng Cơ thay đổi góc độ, dùng kìm gấp hai lần, do dự không dám xuống tay. Một đám nam tử đi với nhau, đánh giết giết, ta đi xem náo nhiệt chắc, chỉ có thể nuối tiếc mà thôi. Lại nói, không phải là do quả bóng trong bụng cản đường sao? Cẩm Ngu cũng đi, sao nương nương lại không đi? Trong lòng Lãnh Băng Cơ rơi, lộp bộp, Cẩm Ngu cũng đi, đúng vậy. Lục Vu hỏi ngược lại, nương nương không biết sao? Nàng đương nhiên không biết, nếu như nàng biết thì làm sao có chuyện có thể ngồi đây mà nghiên cứu cách nhổ răng chứ? Theo phong tục của Trường An, một nữ tử sắp thành thân thì không nên gặp mặt đối phương. Hiền Vương mời nàng ấy qua để làm gì cơ chứ? Cách Trương.